Chiều vắng hương mùa về trong gió đưa, những dáng người mặn thơm nắng mưa. Bóng chiều thơm vàng say giấc tay nàng vui chân về thôn cũ. Chiều vắng sao diêu nhẹ nâng gió lên, khói lan dần nhà ai bếp lên. Cây đón chim về, núi đón mây về, em cũng về, mẹ cười tươi đón em. Đường cỏ hoa nhẹ nâng bước chân an lành, đường thân quen người về đã bao lần. Chiều vẫn âm thầm nhẹ rơi xuống đêm, những con đường sưởi chân ấm thêm. Là hát trên cành đêm ngát hương lành, trăng mới về rặng che im bóng xa. Chiều vắng hương mùa về trong gió đưa, những dáng người mặn thơm nắng mưa. Bóng chiều thơm vàng say giấc tay nàng vui chân về thôn cũ. Chiều vắng sao diêu nhẹ nâng gió lên, khói lan dần nhà ai bếp. Cây đón chim về, núi đón mây về, em cũng về, mẹ cười tươi đón em. Đường cỏ hoa nhẹ nâng bước chân an lành, đường thân quen người về đã bao lần. Những hôm nay bỗng thấy một hoàng hôn rất mới. Chiều vẫn âm thầm nhẹ rơi xuống đêm, những con đường sưởi chân ấm thêm. Là hát trên cành đêm ngát hương lành, trăng mới về rặng che im bóng xa. Là hát trên cành đêm ngát hương lành, trăng mới về rặng che im.